Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, chương 88, nghỉ. New York Đại học Y học Trung tâm. Gặp quỷ. Adam trợn mắt há hốc mồm nhìn xem quay mặt lại Âu Phục Nam. Bởi vì gương mặt kia thình lình chính là John Coleman. Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Lúc này, Caroline đột nhiên xuất hiện, trêu đùa. Hiển nhiên nàng sớm biết, vừa rồi cố ý không nói, chính là muốn nhìn Adam biểu tình khiếp sợ, bởi vì bệnh viện rất nhiều người lúc ấy nhìn thấy đều là bộ biểu tình này. Bao quát nàng, tình huống như thế nào? Adam hỏi một câu, sau đó không đợi Caroline trả lời, đã đoán được đáp án. Song bào thai huynh đệ, John chết không thể chết lại, liền tính biến thành quỷ. Cũng sẽ không như vậy công khai xuất hiện. Khả năng duy nhất chính là John có cái song bào thai huynh đệ. Đúng, Caroline cười ha ha nói. Hắn gọi Luke Coleman, là cái bất động sản luật sư. Thì ra là thế, Adam nhẹ gật đầu. Hiếu kỳ quan sát một chút John song bào thai huynh đệ. Phát hiện hắn mặc dù bên ngoài dáng dấp cùng John giống nhau như đúc. Nụ cười cũng giống như vậy nho nhã hiền hòa. Có thể ánh mắt nhưng so John linh động rất nhiều. Nghĩ đến đối phương nghề nghiệp là luật sư. Vì kiếm tiền oán trời oán đất đối không khí. Mà John nghề nghiệp là lệch chỗ ở hệ kiến trúc sư. Liền không khó lý giải loại này khác biệt. Đi, Adam thu hồi ánh mắt. Cùng Caroline tạm biệt. Gọi điện thoại cho ta tương đương. Caroline có chút không bỏ đem ngón tay đặt ở trên lỗ tai. Khoa tay gọi điện thoại động tác tay. Thấy Adam gật đầu. Nhìn xem Adam bóng lưng biến mất lại đi cuối hành lang đầu. Cái này mới xoay người lại. Lúc này, phòng bệnh bên trong lúc Coleman đi ra, cùng Caroline liếc nhau một cái. Lẫn nhau cười cười, dịch ra ánh mắt, riêng phần mình rời đi. Lúc Coleman đi vài bước, dừng lại bước chân, trở lại nhìn về phía Caroline bóng lưng rời đi. Như có điều suy nghĩ. Sau đó mấy ngày. So với trước khi thi vò đầu mang đêm bắn vọt test cùng Matthew, Adam nhẹ nhõm hoàn thành thi cuối kỳ. Colum là thế giới đỉnh cấp đại học. Bây giờ cũng không phải mấy chục năm sau. Thi cuối kỳ còn là rất khó khăn. Chia đều GPA mới 2.8. Các học sinh học nghiệp áp lực nhưng thật ra là lớn vô cùng. Bởi vì một khi thành tích luôn theo không kịp, liền sẽ bị khuyên lui. Nói cách khác lấy không được danh giáo chứng nhận tốt nghiệp. Mà lúc trước vì bên trên danh giáo, bọn họ tựa như dân cờ bạc đồng dạng đánh cược tương lai. Vì thế gánh vác cách xù giúp học tập vay. Mỗi năm đều có loại này nhân sinh bi kịch tại các đại danh trường học trình diễn. Mấy chục năm sau, tình huống liền sẽ phát sinh biến hóa. Bởi vì America đại học nói cho cùng đều là sinh ý. Luôn xuất hiện loại này nhân sinh bi kịch cũng sẽ ảnh hưởng mọi người đánh cược tuổi già cũng phải. Lên đại học dũng khí. Thương gia luôn là muốn để người tiêu dùng hài lòng. Thế là, tất cả đại học thi đều càng ngày càng đơn giản. Chia đều GPA cấp tốc lạm phát. Không có nghỉ học áp lực. Mỗi cái học sinh bản thân cảm giác đều rất tốt. Từng cái ánh mặt trời tự tin. Tiệc tùng, huynh đệ hội các loại happy. Phảng phất lại trở lại thời trung học, mãi đến đại học tốt nghiệp. Rất nhiều học sinh thậm chí liên thông đọc cũng lý giải riêng phần mình chuyên nghiệp chuyên. Nghiệp thư tịch đều làm không được, điểm cao năng lực kém. Trong lúc học đại học cơ hồ không có học được bất kỳ vật gì. Nếu mà so sánh, bây giờ học tập áp lực cũng đủ lớn. Vì không bị nghỉ học mà cố gắng học tập, tuyệt đại bộ phận người tương lai sống hay là sẽ thêm tư thế nhiều màu. Thi cuối kỳ về sau, chính là thả nghỉ đông. Adam cũng chuẩn bị trở về nhà. 520 chung cư, còn là thời học sinh thoải mái à. Cái này nghỉ, Chandler hoài niệm nói. Đúng vậy à, Ross gật đầu nói. Còn nhớ hay không đến chúng ta trước đây nghỉ cùng đi ra chơi. Tốt đẹp 5 tháng à, tốt đẹp 5 tháng. Chandler phụ họa cảm thán. Monica nhếch miệng, Phober một mặt ước mơ. Rồi bĩu môi, cau mày, chậm rãi gật đầu, một bộ rất tán thành biểu lộ. Ba người bọn hắn đều không có trải qua đại học. Monica bởi vì một mực rất mập, Cao trung thời kỳ liền học được tự mình động thủ cơm no áo ấm đạo lý. Sấy khô bánh bích quy rất có thủ đoạn. Thế là tốt nghiệp trung học về sau, cũng không có lên đại học, mà là đi học xong đầu bếp. Phô bơ thời thiếu nữ bởi vì gia đình biến đổi lớn, lưu lạc đầu đường, liền cao trung đều không có cơ hội bên trên. Rồi so Adam tiền thân PJ còn xuẩn manh, cao trung không có đọc xong liền đi ra làm diễn viên. Chandler cùng Ross chuyện này đối với danh giáo tốt nghiệp cảm thán. Ba người bọn hắn đương nhiên không có cộng minh cảm giác. Adam, có kế hoạch gì sao? Monica hiếu kỳ nói, đi thẳng về. Đúng, Adam cười nói, tới cũng hơn mấy tháng. Là thời điểm trở về nhìn xem. Ngươi làm sao trở về? Phober hỏi, có cần hay không ta đưa ngươi? Adam tự nhiên là ngồi máy bay nha. Rồi cười nói, hắn nhưng là chứ danh tác gia. Cảm ơn, bất quá không cần. Adam đối với Phober nói lời cảm tạ. Giải thích nói, ta có bằng hữu vừa vặn tới đón ta. Ta cùng các nàng cùng một chỗ trở về. Lúc trước lúc báo danh chính là Juno cùng Karen tặng cho ta. Juno cùng Karen. Sao năm? Monica năm người chăm miệng một lời kêu lên. Joy cùng Chandler. Ross ba người càng là hắc hắc cười không ngừng. Nữ đồng học còn là bạn gái. Monica khóe miệng giật một cái. Hiển nhiên còn có chút thèm Adam thân thể. Khẳng định đều là nữ đồng học. Phober nói. Một nữ đồng học, một người bạn gái. Ross phân tích nói, vì cái gì không thể hai cái đều là bạn gái. Joy hắc hắc cười không ngừng. Đối với Adam nháy mắt ra hiệu. Một bộ ta xem trọng ngươi, biểu lộ. Cũng không thể các nàng mới là một đôi a. Chandler hằng ngày nhổ nước bọt. Vậy chúng ta vòng bằng hữu bên trong cũng quá gay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ross khóe miệng giật một cái. Nhịn không được lật một cái liếc mắt. Lão bà hắn là cái lê. Vẫn luôn là nỗi đau của hắn. Nếu mà không phải Chandler cũng tại tự đen. Hắn thật muốn cho Chandler mấy quyền. Cũng không có biện pháp. Người nào để Chandler lão ba còn tại Las Vegas mê hồn khiêu vũ đây. Ây, Adam nghẹn lời. Không biết trả lời như thế nào. Các nàng lúc nào tới? Monica hỏi. Để chúng ta nhìn một chút a, ngày mai các nàng theo Harvard tới. Adam nói ra, ở chỗ này chơi mấy ngày, chúng ta lại trở về. Lần trước khai giảng, Adam vẫn chỉ là một cái manh tân, chỉ cùng Juno các nàng tại Column trong sân trường đi dạo. Bây giờ Adam đã là lão tài xế, còn có tiền, đương nhiên phải dẫn các nàng thật tốt chơi một chút. Lúc đầu hắn là chuẩn bị mua xe tự điều khiển trở về. Bất quá Juno gọi điện thoại nói muốn đi qua đón hắn cùng một chỗ trở về. Hắn dứt khoát liền không có mua. New York giao thông công cộng vô cùng phát triển. Xuất hành rất thuận tiện. Cũng không quá cần chính mình có xe. Ngược lại, nếu có xe, dừng xe còn là một chuyện phiền toái. Ví dụ như, Monica bọn họ, một cái đều không có xe. Phober nói tặng hắn. Chỉ cũng là cho nàng mượn nãi nãi mở xe taxi. Tương lai, Ross hứng thú bừng bừng mua chiếc xe thể thao muốn hù người. Kết quả cứ thế mà bị kẹt tại chỗ đậu xe tốt nhất mấy ngày. Đợi đến cuối cùng trước sau ngừng lái xe đi. Hắn nhìn thấy một cái nam nhân xấu xí mở ra hắn cùng khoản xe thể thao. Tức giận trực tiếp bán đi xe thể thao. Chandler làm số liệu phân tích từ đầu đến cuối thu vào cũng rất cao. Rachel hậu kỳ trở thành thời thượng hàng hiệu bên trong cao tầng thu vào cũng rất cao. Rồi hậu kỳ thường chú phim truyền hình thu vào càng cao. Bọn họ đều một mực không có mua xe. Không phải mua không nổi, mà là thật không cần. Adam mặc dù trên tay có mấy chục vạn, thế nhưng là chỗ tiêu tiền cũng rất nhiều. Ví dụ như chuẩn bị mua trong rừng phòng nhỏ cùng cần thiết chữa bệnh dụng cụ. Mời người phụ trách chuyên môn huấn luyện. Đây đều là phần đầu. Có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Adam cũng không phải Ross cùng Joy. Cần dựa vào xe thể thao tới trang bức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.